Thường Hồ Lâm của ta chưa bao giờ bạc đãi người Bột nhà. Không tin, ngươi hỏi bọn hắn. Ấy, đúng thế, đúng là như thế. Trong thành ngũ địa thì Thường Hồ Lâm chúng ta đối vãi với tu sĩ hư đan thịnh tỉnh nhất. Lão tu sĩ hư đan già nua thủ hạ của Tương Hưng vội vàng mở miệng phụ họa. Không chỉ không bạc đãi mà còn ra sức nâng đỡ nhân tộc. Ta đột phá từ trúc cơ lên đứa hư đan cũng là nhờ Thương Hổ Lâm dốc lực tài bồi. Tu sĩ hư đan vừa mới đột phá không lâu còn lại cũng lên tiếng nói. Hư đan nhân tộc dựa vào yêu linh đã không còn cao ngạo của tu hành giả. Ngoại trừ công thúc ngựa thì không còn cốt khí gì nữa. Từ Ngôn không nói gì, chẳng qua chỉ thở dài ở trong lòng. Cường nhân hư đan như vậy thì có khác gì nô lệ đâu. Cầm đấy, đây là 3.000 linh thạch, tránh cho người khỏi mất tập trung. Thư Hưng nhìn ra đối phương rất không vui vẻ, cho nên vung tay vứt ra linh thạch thắng được từ Phi Minh đưa cho hắn. Về đến Thương Hổ Lâm sẽ đưa nốt 5.000 linh thạch còn lại, không thiếu một khối. Chút linh thạch đó không nên lo lắng làm cái gì. Quý Diện à, thần là tu sĩ hư đan, ánh mắt cũng nên nhìn xa một chút mới được. Thương Hưng miệng phun rượu, lời nói lý lẽ. Với những tu sĩ hư đan thực lực mạnh mẽ như ngươi, nên đặt tâm tư đột phá nguyên anh. Cho ngươi đến Thương Hổ Lâm, ta sẽ báo cáo lên Hổ Vương đại nhân cho ngươi vài thứ tốt, nếu thật sự là có thể kết thành nguyên anh. Địa vị ngươi ở Thương Hổ Lâm chính là dưới một người, trên vạn người. Đến lúc đó ngay cả ta cũng phải gọi người một tiếng đại nhân. Đa tạ ý tốt của trưởng lão. Từ Ngôn nhận lấy linh thạch, ánh mắt tràn đầy vui sướng, thỉnh thoảng cúi đầu đếm số lượng linh thạch. Động tác đầy keo kiệt này khiến Thương Hưng xem thường ở trong lòng không thôi. Chưa từng thấy qua 3.000 linh thạch, quả thật là gia hỏa mới ra đời. Ngoài xem thường, Thương Hưng đã không còn đề phòng tên bộ hạ thủ mới này nữa, chỉ cười lớn uống linh tửu. Chỉ cần Từ Ngôn đến Thương Hổ Lâm, như vậy càng không quấy nổi nửa điểm sóng vỗ. Đến lúc đó Tương Hưng có rất nhiều thời gian thuần phục hắn, trở thành thủ hạ của gã. Uống cạn sạch hơn 10 vò linh tửu, hao tốn trên 100 linh thạch, một đoàn người mới rời khỏi quán rượu. Lúc này trời đã tối, đấu gia hội nổi danh nhất của thành ngũ địa sắp bắt đầu. Chúng ta đi, nhìn xem đấu gia hội lần này có thể gặp được thứ tốt gì hay không. Nghe nói, đám chuột ở ma nguyên quật bên kia tìm được một cái mai rùa đại yêu. Không biết có thể chế tạo thành một áo giáp cực phẩm hay không đây. Thường Hưng nghênh ngang bang đám thủ hạ đi thẳng tới một tòa phòng lớn nhất hình tròn bên trong tòa thành. Tòa phòng lớn hình tròn này chính là nơi cử hành đấu giá hội. Từ Ngôn đi theo sau lưng của Thường Hưng, nghe nói tới mai rùa của đại yêu, ánh mắt lập tức khẽ động. Cua xanh nhỏ ăn rêu của mai rùa mới nhanh lớn, nếu mai rùa của đại yêu chắc chắn đám cua con sẽ lớn nhanh hơn nhiều nữa. Không bao lâu, cả đoàn đã đi tới phòng đấu giá. Bên ngoài có hộ vệ canh gác, mỗi người muốn tham dự đấu giá hội cần giao nộp ra một khối linh thạch. Trưởng lão Thương Hổ Lâm, Thương Hưng này cũng không ngoại lệ, vì vậy gã đành hùng hổ đưa ra linh thạch. Ê, hóa ra là Thương trưởng lão, mời vào bên trong, mời vào, chỗ của ngài vẫn chuẩn giữ nguyên đấy. Một quản sự phòng đấu giá đi ra đón, rất biết điều đi trước dẫn đường. Với những trưởng lão nổi danh thành ngũ địa như Thương Hưng này, cơ bản hàng tháng đều đến đấu giá hội, cho nên vị trí đều sẵn sàng, không có ai dám tranh giành. Đấu giá hội thành ngũ địa mỗi tháng một lần cực kỳ nổi danh, lúc này đã tụ tập tấp nập đầy người, gian phòng lớn hầu như đã chật kín chỗ. Thương Hưng không ngồi ở đại sảnh mà đi thẳng lên lầu 2, vị quản sự dẫn đường kia tới thẳng một phòng trên tầng 2, nhìn từ phòng có thể thấy toàn cảnh bên ngoài của đại sảnh. Ngồi ở cửa sổ lớn, Thương Hưng từ trên đỉnh cao nhìn xuống, quét mắt nhìn đám tu sĩ nhân tộc trong đại sảnh khinh thường hừ mũi nói. Địa vị là cái gì? Địa vị chính là từ trên cao nhìn xuống, chính là dẫm trên đầu của người khác. Không có thực lực thì không có địa vị gì, cũng chẳng có cái rắm gì ở thành ngũ địa này cả. Gã không chỉ lẩm bẩm mà là nói cho Từ Ngôn nghe đấy. Lần sau đến đấu giá hội, Quý Giận, gian phòng này sẽ là phòng riêng của ngươi. Thường Hưng đắc ý ngoảnh mặt lại cao ngạo nói. Dưới ánh mắt tự cho là đúng của đối phương,

một hư đan nhân tộc không rõ lệ thuộc thế lực nào ra giá, ba nữ tử kia vui mừng khôn xiết, như thể được hư đan mua đi, khiến các nàng hết sức cao hứng. Đá trở thành hàng hóa, không chỉ không đau không buồn, mà còn mừng rỡ. Loại việc này chỉ có thể nói rõ nhân tộc ở Thiên Bắc đã chết lặng, chính đến bọn họ cũng không cho mình là nhân tộc nữa. Có cường nhân hư đan ra giá, tuy rằng giá cả không tính là cao, nhưng tu sĩ bình thường trong đại sảnh cũng không dám tăng giá tiếp. Có người thở dài, cũng có người thất vọng. Nói là đấu giá hội, nhưng một khi ra khỏi phòng đấu giá thì không có người quản, đến lúc đó chọc phải người không thể chọc vào. Còn giống trời của thành ngũ địa hay không cũng khó mà nói được, cho nên phàm là thứ hư đan nhìn chúng, tu sĩ cảnh giới trúc cơ không ai dám tăng giá. Ba nữ tử bị bán xong, tiếp đến là vật đấu thứ giai trên đài, đó là ba hạt hạ phẩm phục linh đan, giá quy định là 100 linh thạch. Phục linh đan tại Thiên Nam căn bản là không đắt lắm, là một loại để tu sĩ trúc cơ hồi phục linh khí nhanh chóng, đến Tiên Bắc trở thành chân quý gấp bội. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người ưa thích, thanh âm tăng giá nhất thời không ngừng. Không bao lâu, một hạt có giá cuối cùng lên tới 150 viên linh đại thạch. Kiện đấu giá thứ ba là một thanh phi kiếm trình độ pháp khí thượng phẩm, giá quy định 500 linh thạch. Kiếm này vừa ra, lập tức bị tranh mua, cuối cùng bị một tu sĩ hư đan mua mất. Những vật phẩm đấu giá tiếp theo là vài thứ tài liệu cổ quái chân quý, rồi đến linh quả óng ánh, cây cỏ quái dị đen như mực, có tài liệu luyện khí như nham thạch các loại. Đa phần các tài liệu không quá đắt, chỉ chừng 100-200 linh thạch mà thôi. Từ Ngôn nhìn từng kiện vật phẩm bị đấu giá, một mực chưa từng ra tay. Mục tiêu của hắn chỉ có mấy người của Trảm Yêu Minh, những vật khác với hắn là vô dụng. Thường Hưng nếu có hứng thú với linh quả nào thì cũng chỉ ra giá 2 lần, nếu giá cả tăng hơn, gã cũng không hứng thú mua nữa. Sau một canh giờ, vật phẩm xuất hiện trên đài càng lúc càng chân quý hơn. Sau khi một viên hư đan nhân tộc được bán với giá 600 linh thạch, thì một mai rùa cực đại được bê đi lên. Bê mai rùa lên đài là bốn gã gia hỏa thấp bé mặc một thân áo giáp cổ quái. Bọn chúng nó không đi tới mà là bò lên, nhìn qua như thể mấy đứa trẻ 6-7 tuổi. Trước mặt nạ của bọn chúng thò ra từng cái cọng râu dài, hơn nữa phần trước cũng là làm dài nhọn ra. Căn bản bọn chúng không phải là người mà là bốn con chuột bự mặc áo giáp. Một cái mai rùa trình độ yêu linh, giá quy định là 1.500 linh thạch. Tu sĩ chủ trì đấu giá lớn tiếng giới thiệu, phàm là mai rùa đạt tới trình độ yêu linh đều là tài luyện chế dạng áo giáp tốt nhất, rất được những yêu linh hóa hình kia coi trọng, cho nên giá quy định được nâng cao tới 1.500 linh thạch. Chỉ với giá này coi như đã đoạn tuyệt cơ hội của tu sĩ trúc cơ rồi. Mai rùa loại nào phải nói rõ ràng, nếu mai rùa bình thường thì giá cũng không hơn được 1.000 linh thạch. Trong phòng tầng 2 có tiếng người chất vấn, tu sĩ chủ trì đấu giá chỉ nói mai rùa, không nói là mai rùa loại gì. Tuy nói mai rùa yêu linh đều đáng giá, nhưng cũng có ít nhiều khác nhau. Tu sĩ chủ trì đấu giá trên đài có chút do dự, đưa mắt nhìn về một số cửa ở trên tầng 2. Nếu như người gửi bán không chịu nói rõ, y cũng không được phép nói ra chân tướng. Mai rùa yêu, xích nguyên quy. Người đã hỏi vậy, vậy thì ớt hơn 3.000 linh thạch sẽ không bán. Một giọng nói từ tầng 2 truyền đến, nghe rõ ràng là giọng của một nữ tử. Người gửi bán nói ra loại mai rùa xong, toàn bộ hội đấu giá lập tức trở nên an tĩnh. Đám chuột nhắt, ma huyệt quật các người chán sống rồi đúng không? Mai rùa, xích nguyên quy mà các người cũng dám bán. Một tiếng quát lạnh từ trong một gian phòng khác ở tầng 2. Nghe câu gào to này, Từ Ngôn lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là Hải Đại Kiềm ở Quy Nguyên Tông. Ma huyệt quật đấu giá mai rùa, nhìn qua đâu có gì kỳ quái. Mai rùa không phải là vật còn sống, lại nhận lấy địch ý bên phía Quy Nguyên Tông. Nghe ra giọng của Hải Đại Kiềm, Từ Ngôn lập tức hiểu ý, chú ý xem kết quả của lần tranh đoạt này. Người nói tất cả chúng ta là con chuột. Con chuột nha, chỉ biết đào hang. Chúng ta đào hang dưới đất gặp được mai rùa đây. Có liên quan gì tới Quy Nguyên Tông của ngươi hả? Chẳng lẽ Hải Đại Kiềm ngươi cũng ở trong lòng đất, hay là nói Hải Đại Kiềm ngươi vác mai rùa ở sau lưng? người gửi bán mai rùa chẳng những không bị Hải Đại Kiêm hù sợ mà còn châm chọc lại. Kim Tình, người muốn chết có phải không? Đừng nói người không biết Xích Nguyên Quy là đời sau của ai. Giọng điệu của Hải Đại Kiêm rét lạnh nói. Một cái mai rùa không còn sống mà thôi, người thích thì mua. Nếu như Hải trưởng lão xem ta không vừa mắt thì có thể giết chết ta ở bên ngoài kia. Có thể chết trong tay của Hải trưởng lão cũng coi như là phúc khí của Kim Tình ta. Kim Tình mỉa mai đáp trả, ngữ khí càng thêm bất thiện. 3.000 linh thạch, ta mua. Một phòng khác vang lên tiếng gào to, không phải ai cũng sợ Quy Nguyên Tông uy hiếp đấy. Ta ra 3.100 linh thạch, 3.300, 4.000 linh thạch. Thanh âm liên tiếp tăng giá từ tầng 2 truyền đến, Hải Đại Kiềm bất đắc dĩ đành phải nín nhịn lại. Gã không có tâm tình đi tranh giành mai rùa, chỉ cần trở về báo cáo cho tông chủ biết chuyện ma huyệt quật dám bán đi mai rùa của Xích Nguyên Quy là được rồi. Dù sao Xích Nguyên Quy là nhất mạch của tông chủ, không có quan hệ gì với cua tộc của gã. Không phải người của ma huyệt quật đào được một cái mai rùa đại yêu hay sao? Làm sao biến thành mai rùa của yêu linh rồi hả? Thương Hưng cũng tự hỏi, cũng không tăng giá. Gã nghe thủ hạ truyền tin báo đấu giá hội lần này xuất hiện ma huyệt quật gửi bán một cái mai rùa của đại yêu. Hôm nay ma huyệt quật xuất ra mai rùa yêu linh, không rõ có dụng ý gì. Có phải đám người ma huyệt quật cố ý nâng giá hay không? Đến lúc bán đi mai rùa yêu linh giá cao rồi, mai rùa của đại yêu đương nhiên càng phải thêm chân quý. Hoa Cơ bên cạnh Thương Hưng lúc này dùng giọng dịu dàng nói. Khi đang nói chuyện, nàng ta còn mơ hồ liếc mắt qua Từ Ngôn, bộ dáng có chút không tập trung. Có lý, nếu như lấy mai rùa đại yêu ra trước, e rằng mai rùa yêu linh chỉ sợ cũng không bán được giá bao nhiêu rồi. Thương Hưng gật đầu nói. Quả nhiên là lòng dạ nữ nhân tinh tế, bọn chúng ta cứ đợi đi, để mai rùa này cho lũ đầu đất kia tranh nhau. Cái mai rùa yêu linh này nhanh chóng bị đẩy giá đến 5.000 linh thạch. Nghe được giá này, đám tu sĩ trúc cơ kinh hãi không thôi. Mai rùa cuối cùng được bán với giá 5.700 linh thạch. Tính đến lúc này là vật phẩm giá trị cao nhất trong đấu giá hội lần này. Sau khi bán xong mai rùa, tu sĩ chủ trì đấu giá hội lần nữa phủi tay, lập tức có người khiêng 3 cái túi vải đen lên đài. Soạt một tiếng, miệng túi mở ra, hiện ra 3 cái đầu người, hóa ra trong túi chứa người sống. Sắc mặt 3 người tái nhợt như tờ giấy, trên mặt vẫn còn vết máu ngưng động. 2 nữ 1 nam, nam là một lão già, nữ là một người 16-17 tuổi, một người chừng 30 tuổi, đúng là Tề Dương Bình, Tiểu Linh Đang và Tô Tế Vân của Trảm Yêu Minh. Hai hư đan, một trúc cơ nhân tộc, lai lịch 3 người này có chút đặc thù, bọn họ là người của Trảm Yêu Minh. Soạt. Tu sĩ chủ trì đấu giá hội mở miệng đã nói ra một câu đầy kinh người. Dưới đài là một tràng nghị luận nổi lên, vẻ mặt của đám tu sĩ nhân tộc đều chuyển biến khác nhau. Danh hào Trảm Yêu Minh chỉ như trò cười trong mắt đám đại yêu của Thiên Bắc, nhưng lại chuyện lưu rộng rãi trong nhân tộc, đặc biệt là trong tu sĩ cấp thấp. Không nói chuyện thực lực của Trảm Yêu Minh, chỉ là phần ước nguyện đối kháng với yêu tộc đã đủ kinh người rồi. Thực tế, 3 chữ Trảm Yêu Minh kia đã thức tỉnh tâm huyết của không ít tu sĩ nhân tộc. Trảm Yêu Minh đối địch với yêu tộc, lấy Trảm Yêu làm vẻ vang, là tịnh thổ duy nhất của tu sĩ nhân tộc ở Thiên Bắc này. Tuy rằng tịnh thổ này như lục bình không biết ngày nào sẽ bị dẫm nát dưới nanh vuốt của đại yêu kia. Nhìn xem đồng tộc loang lổ đầy vết máu ở trên đài cao, rất nhiều người trong đại sảnh chợt yên lặng cúi đầu, không đành lòng nhìn lên. Nhân tâm không phai mờ, người và yêu đã định trước là bất đồng. Từ Ngôn chợt cảm khái, nguyên bản không hề coi trọng gì vào Trảm Yêu Minh, tâm tình lạnh như băng của hắn chợt xuất hiện một tia bi ý, không rõ xuất phát là từ 3 kẻ Trảm Yêu Minh đáng thương kia hay do những đồng tộc yên lặng cúi đầu trong đại sảnh. Người này là số 1, giá quy định 600 linh thạch. Tu sĩ chủ trì đấu giá chỉ vào Tô Tế Vân báo ra giá cả, rồi chỉ vào Tê Dương Bình nói, người này số 2. Giá quy định 500 linh thạch. Cuối cùng trúc cơ kia, giá 100 linh thạch. Đều là hư đan, làm sao có hai cái giá như vậy? Cũng không phải tất cả mọi người đều đang tiếc hận cho người của Trảm Yêu Minh. có người mang theo tâm tư không liên quan đến mình mà mở miệng trêu chọc. Người vừa mở miệng là một nam tử hư đan khác. Dáng nữ yểu điệu không tệ, tất nhiên là phải mắc hơn. Tu sĩ chủ trì đấu giá hằng hặc cười, nói rõ lý do vì sao giá cả của Tô Tế Vân cao hơn Tề Dương Bình 100 linh thạch. Nghe được rất nhiều người ồn ào cười to, mấy yêu linh hóa hình còn cười đến không kiêng nể gì cả. Phi, đồ chó săn! Tô Tế Vân gầm lên, tu vi của nàng bị Hải Đại Kiêm triệt để phong bế, hiện tại tự nổ tung hư đan cũng không thể, chỉ có thể miễn cưỡng chửi mắng một câu. Chó săn còn tốt hơn đám dị loại nhà các ngươi, đợi đến khi bị mua đi, ngươi sẽ biết phản kháng yêu tộc phải trả giá thế nào. Tu sĩ chủ trì đấu giá lạnh lùng nhìn Tô Tế Vân, không để tới nữa mà tuyên bố bắt đầu đấu giá. Ta muốn nữ nhân kia, 800 linh thạch, ai dám đoạt, ta tách đầu kẻ đó. Trên tầng 2, lập tức có người tăng giá, giọng điệu vô cùng cuồng vọng. Số 1, ta ra 900 linh thạch, dẹp con mẹ nó hù dọa nhau đi, mua không nổi thì cút ra một bên, lão tử còn chưa hưởng qua mùi vị nữ nhân của Trảm Yêu Minh. 1.000 linh thạch, ta mua số 1. Không bao lâu, giá cả Tô Tế Vân tăng thẳng đến 1.000 linh thạch, hơn nữa vẫn có chiều hướng gia tăng tiếp. Đấu giá hư đan bình thường chỉ chừng 1.000 là cùng, bởi vì Trảm Yêu Minh đặc thù cho nên Tô Tế Vân trở thành hàng hóa bán chạy. Không chỉ có nàng, giá cả của Tiểu Linh Đan cũng lên tới 300 linh thạch, duy chỉ có vị bình túc kia có rất ít người trả giá. Người của Trảm Yêu Minh có mua cũng không cách nào sử dụng được, chỉ có thể giết chết, cùng lắm lại để hư đan nuốt vào, căn bản không có tác dụng lớn nào nữa. Nghe thanh âm không ngừng tăng giá, Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Hắn vốn tưởng rằng hai hư đan và một trúc cơ kia chỉ chừng 2.000 linh thạch đã đủ rồi, không nghĩ tới giá cả của Tô Tế Vân đã nhanh chóng lên tới gần 2.000 linh thạch, hơn nữa còn đang tăng giá tiếp. Nhất định Thiên Bắc có linh quáng sản xuất linh thạch. Đến hôm nay xem như Từ Ngôn đã nhìn ra, tất cả linh quáng của Thiên Bắc có lẽ đều bị yêu tộc chiếm cứ. Yêu tộc hạn chế cung ứng linh thạch cho tu sĩ, nhưng bản thân lại có thể tùy ý tiêu xài. 4.000 linh thạch, ta muốn cả ba. Trong thanh âm nhao nhao tăng giá, có giọng nói trầm thấp và khàn khàn gầm lên, Từ Ngôn thoáng cái biến giọng, rốt cục ra giá, hơn nữa hắn vừa ra đã đưa ra một cái giá áp đảo mọi người, không chỉ vậy còn muốn mua cả ba. Có năng lực mua sắm tu sĩ hư đan tất nhiên phải là yêu huynh hóa hình, hơn nữa người khác chỉ nhìn chúng một người, chưa bao giờ xuất hiện tình huống muốn mua toàn bộ cả ba người cả. Nghe tới giá 4.000 linh thạch này, toàn bộ yêu linh hóa hình trên tầng 2 đều trầm mặt nhìn về nơi phát ra thanh âm kia. Không chỉ có yêu linh tìm kiếm kẻ ra giá, mà trong góc đại sảnh, Phí Lão dán thêm hai cái tròm râu giả cũng sáng ngời cả hai mắt lên. Hắn ra tay có thể thành công hay không chỉ trông vào lúc này đây. Trong lòng Phí Minh Viễn tự nói một câu, tay siết chặt, kỳ thật lão đã sớm tới đây, ẩn nấp trong đám người, không dám lộ diện. Từ Ngôn đổi giọng, lão có thể không nhận ra, nhưng có thể kết luận người mua một lần ba người chỉ có thể là Từ Ngôn, không phải ai khác. Thân phận Trảm Yêu Minh quá mức đặc thù, mặc dù lão có thể tìm được người mua xuống, nhưng nếu không có chỗ dựa là thế lực lớn của yêu tộc ngũ địa, căn bản không cách nào mang được ra khỏi phòng đấu giá này. Cho nên Phí Lão không cách nào dùng linh thạch để cứu người, chỉ có thể trà trộn vào trong, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hôm nay Từ Ngôn ra tay, lão lập tức thấy được chuyển cơ. Phí Lão sinh ra hy vọng, nhưng yêu linh hóa hình khác lại không dễ dàng bỏ qua như vậy. Thương Hưng, thủ hạ có ngươi có phải hai mang không vậy? Trảm Yêu Minh tổng cộng có 3 người, hắn đều mua cả 3. Chẳng lẽ hắn cũng là người của Trảm Yêu Minh hả? Nói chuyện không phải ai khác mà là Minh Phi, kẻ đã thua cuộc với Thương Hưng. Ngươi cho là người khác ngu hết hả? Có 3 kẻ Trảm Yêu Minh, ngươi còn mẹ nó mua hết cả 3. Không phải muốn cứu người thì là gì? Ai ra giá, bắt hắn lại. Lão tử muốn làm thịt hắn. Làm thịt hắn? Làm thịt hắn ngay trên đấu giá này cho ta. Ta muốn hư đan của hắn, ta ra 3.000 linh thạch. Thương Hưng, không phải là Thương Hổ Lâm các ngươi gia nhập Trảm Yêu Minh rồi chứ? Vội vàng cứu người như vậy, cho rằng người khác là thùng cơm, không nhìn ra được hay sao? Yêu linh hóa hình quả thật qua loa, thế nhưng chuyện hết sức rõ ràng thế này khiến không ít người nhìn ra kỳ quặc, nhao nhao gầm gừ mắng chửi, đến bản thân Thương Hưng cũng đưa ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Từ Ngôn. Cứu người! Tiếng quát thanh lãnh lần nữa vang lên. Ta thích ăn hư đan, e ngại chư vị sao? Muốn làm thì ta thì cứ thử tới mà xem. Câu nói này khiến cho sắc mặt của mọi người trong đại sảnh chợt cả kinh. Thực tế một câu thích ăn hư đan kia đã lập tức gợi ý cho mọi người là kẻ nào rồi. Chính là kẻ ban nhày vừa nuốt mất một viên hư đan xong. Lần này gã mua người sống trên đấu giá hội, hẳn là ban nhày ăn đã nghiện cho nên chuẩn bị người sống làm thịt để ăn tiếp. Quỷ diện Thương Hổ Lâm chúng ta thích ăn hư đan, các người quán được sao? Một câu kia của Từ Ngôn đã lập tức bỏ đi nghi hoặc của Thương Hưng. Trong lúc gầy gã cuồng tiếu nói, chính như quỷ diện nói, không phục thì cứ đến ước chiến. Thanh Bì, ngươi cho ta mượn phòng đấu giá dùng một chút. Đến, ai đến đánh cuộc với lão tử vài trận nào không có 5.000 linh thạch trở lên thì đừng có tới, làm xấu hổ chết người ta đấy. Thương Hưng biết rõ năng lực của Từ Ngôn, mở miệng lại càng càn rỡ. Rất nhiều người không phục, nhưng sau khi biết đó là quỷ diện ăn sống hư đan thì đều bỏ đi tâm tư đánh cuộc với Thương Hưng. Không ít người đứng xem trận đại chiến trên quảng trường kia, mà dù không ở đó thì cũng từng nghe kể lại, có thể đánh bại thủ hạ đắc lực nhất của Minh Phi là Độc Phong, có thể nói danh hào của quỷ diện trong đám yêu linh này cũng là không nhẹ. Thương Hưng khiêu khích nhưng không ai tiếp lời, bởi 5.000 linh thạch cũng không ít. Có cơ hội! Phí Minh Viễn đầy vui mừng lẫn sợ hãi, chỉ cần Từ Ngôn có thể mua được 3 người mang ra khỏi thành ngũ địa thì 3 người của Bình Thúc có thể được cứu trợ rồi. Phí Minh Viễn không hề có phần thắng khi đối phó với tất cả yêu tộc của thành ngũ địa, thế nhưng vẫn có một chút nắm chắc khi đối phó với chỉ một mình thế lực của Thương Hổ Lâm. Hơn nữa, tụ tập một chỗ thế này có hao phí lực lượng của Trảm Yêu Minh liều mạng cứng trọi cứng với Thương Hổ Lâm, liều một lần cũng đáng. Quả nhiên có mưu đồ. Chẳng lẽ đúng là gian tế Trảm Yêu Minh trà trộn vào Thương Hổ Lâm? Hải Đại Kiềm ngồi trong gian phòng kia, tay sờ cầm, ánh mắt cổ quái nhìn chăm chăm và hướng Thương Hưng, lẩm bẩm. Chỉ cần quỷ diện kia là người của Trảm Yêu Minh. Lần này hải gia ta coi như có một mớ của phi nghĩa rồi. Đi, triệu tập tất cả thủ hạ của Quy Nguyên Tông, mai phục bên ngoài thành, chờ hiệu lệnh của ta. Theo Hải Đại Kiềm phân phó, lập tức thủ hạ hư đan vội vàng rời khỏi phòng đấu giá, tụ tập ở đội ngũ Quy Nguyên Tông giải rác trong thành ngũ địa. Không ai lên đúng không? Nói như vậy là các ngươi sợ thua 5.000 linh thạch chứ gì? Một đám nghèo kiết xác. Thương Hưng đợi một lúc lâu, không ai nghênh chiến, bèn quẹt miệng nói. Không ai đi lên, vậy 3 tên Trảm Yêu Minh kia sẽ thuộc về Thương Hổ Lâm chúng ta rồi. Có chém giết hay không? Ngoại nhân không có quyền nhúng tay. Chỉ cần ngươi không thả đám người của Trảm Yêu Minh kia đi, có ăn sống cả 3 cũng không ai hỏi. Khẩu vị tốt thật, ăn cả hư đan. Ăn hư đan có là gì? Đừng nhìn quỷ diện kia là nhân tộc, có lẽ huyết thống yêu tộc đấy. Lại là con lai của yêu tộc và nhân tộc cũng không chừng. Đám yêu linh tầng 2 nhao nhao nghị luận, 4.000 linh thạch mua 2 hư đan và 1 trúc cơ thật sự là quá lãng phí, cho nên không ai tranh nữa. Ngược lại mọi người còn đang suy đoán lai lịch của quỷ diện, rốt cục đám yêu linh hóa hình suy đoán rằng quỷ diện kia nhất định có yêu tộc huyết, nếu như là nhân tộc chân chính, hắn tuyệt đối sẽ không nuốt sống hư đan như vậy. Hư đan, ăn được, nhưng mà mua nữ hài trúc cơ kia có tác dụng gì đâu. Không chỉ có yêu linh đang nghị luận, trong đám tu sĩ trong đại sảnh cũng nghị luận với nhau, có người đưa ra nghi ngờ của mình, lập tức có người khác cười nhạo một trận. Không thấy nhà đầu kia da mịn thịt mềm đấy à? Ăn hai hư đan xong nhất định chán nhấy, huyết nhục nhà đầu kia thanh tẩy dạ dày, cái này gọi là chay mặn phối hợp à? Ồ, huynh đài quá nhiệt cao kiến, chẳng lẽ ngươi đã nếm thử thịt người sống? Ta thì chưa từng ăn, nhưng ta từng thấy trưởng lão nhà ta ăn thịt người như vậy đấy. Vẫn là trưởng lão mới được ăn, đám môn nhân trúc cơ chúng ta không so sánh được. Tất nhiên, ai bảo người ta là trưởng lão. Trong khi có rất nhiều lời ra tán vào nổi lên, 3 người Trảm Yêu Minh đã được đưa vào trong phòng của Thương Hưng. Từ Ngôn đưa linh thạch có chút khó xử hỏi. Thương trưởng lão, linh thạch của ta còn chưa đủ, có thể trả trước cho ta 500 linh thạch nữa được hay không? Lúc trước Thừa Hưng đưa cho hắn 3.000 linh thạch, lúc này Từ Ngôn chỉ lấy ra 3.500 khối, không phải hắn không có mà không muốn Thừa Hưng hoài nghi. 500 linh thạch mà thôi, việc nhỏ, ta trả thay ngươi. Thừa Hưng lại rất hào phóng, đưa tay ném ra 500 linh thạch, lúc này Từ Ngôn mới gom góp đủ 4.000 linh thạch, trao đổi hoàn tất toàn bộ 3 người. Hắn quét mắt nhìn qua 3 người bình túc không hề động đậy, cũng không để ý nhiều nữa. Đấu giá hội vẫn còn chưa chấm dứt, có người muốn rời đi cũng không được. Động thủ đi, làm thịt bọn hắn, hiện tại ăn luôn, tránh mang theo đám vướng víu này đi ra ngoài. Thương Hưng nhìn thấy Từ Ngôn giao trả linh thạch xong, không để ý tới 3 người kia mà hảo tâm nhắc nhở. Hư đàn của Độc Phong còn chưa luyện hóa xong, ít nhất phải hơn 1 ngày nữa mới ăn được viên thứ 2. Thương trưởng lão yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn chạy không thoát đâu. Không thấy được Từ Ngôn ăn tươi hư đan, Thường Hưng có vẻ thất vọng, chẳng qua gã đã nhanh chóng bị vật phẩm đấu giá kế tiếp hấp dẫn. Lần này lại là 4 con chuột bự khác mặc khôi giáp, vác một cái hòm gỗ lớn, dài 1 trượng đi lên đài. Sau đó tu sĩ chủ trì đấu giá trầm giọng nói. Vật phẩm này là vật phẩm đấu giá cuối cùng, mai rùa của đại yêu, giá quy định 1.000.000 linh thạch. Nếu như linh thạch vẫn chưa đủ, có thể dùng vật để bù thêm cũng được. Chỉ cần người bán thỏa mãn là được. Tu sĩ chủ trì đấu giá đưa tay nhấc hòm gỗ lớn lên. Bên trong hiện ra một cái mai rùa dài hơn 1 trượng. Mai chùa thập phần cổ xưa, bên rìa uốn lượn không đồng đều. Nhìn qua căn bản không đoán ra là chủng loại nào cả. Hòm gỗ được xốc lên, một cỗ uy áp kinh người từ mai rùa truyền ra. Dưới uy áp này, toàn bộ tu sĩ trúc cơ trong đại sảnh tái nhợt cả mặt mày, câm như hến. Mặc dù tu sĩ hư đan cũng không khỏi thần sắc ngưng trọng sắc mặt, mà những yêu linh hóa hình nhìn thấy mai rùa này, ánh mắt không khỏi lộ vẻ tham lam. Phần lớn yêu linh hóa hình dùng áo giáp che thân, không chỉ che giấu một vài đặc thù của yêu tộc của chúng, mà còn nhằm gia tăng phòng ngự của bản thân. Đây là một hệ thống tính của yêu tộc. Hình thái yêu thú rất khó mặc được áo giáp, chỉ khi biến thành hình người mới dễ dàng mặc được. Hơn nữa sau khi biến thành hình thái của nhân tộc, một vài ưu thế của yêu linh so với thiên thiên cũng theo đó sụt giảm. Nói thí dụ như trình độ linh hoạt tránh né nguy hiểm hoặc cường hãn có thể đánh giết con mồi. Đương nhiên, hình thái nhân tộc cũng có chỗ tốt, mấu chốt nhất là ở điểm yêu linh hóa hình có thể luyện tập một vài loại tâm pháp tu luyện chỉ có yêu tộc nhưng lại cần biện pháp bấm quyết. Đương nhiên, thú thân không có cách nào bấm niệm pháp quyết được cả, cũng chỉ có yêu linh sau khi hóa thành hình mới có thể thu nạp linh khí trong linh thạch một cách tối đa nhất mà thôi. Hình thái nhân tộc tuy quan trọng nhưng cũng có rất nhiều điểm hạn chế, đưa đến rất nhiều bất lợi về phòng ngự và tránh né cho yêu tộc, cho nên một thân khôi giáp cứng rắn đã trở thành thứ mà đám yêu linh hóa hình càng ngày càng coi trọng. Mai rùa cực kỳ cứng rắn, mai rùa đại yêu một khi chế tạo thành áo giáp thì đến yêu linh hóa hình cũng đánh giá là chân quý nhất. Giá quy định là 1.000.000 linh thạch, làm kinh hãi bộ phận mọi người ở đây. Thế nhưng với yêu linh hóa hình thì được trưởng bối trong nhà coi trọng ở ngũ địa thành mà nói, 1.000.000 linh thạch cũng không đáng kể chút nào. Rất nhanh, có người đầu tiên ra giá, há miệng là ra 1.000.000 linh thạch. Giá đầu chưa dứt, lập tức có người tăng giá. Đấu giá hội yên tĩnh, chỉ còn lại thanh âm mỗi lần tăng lên 1.000.000 linh thạch là xôn xao nổi lên. Mọi người nhao nhao nghị luận, đa phần đều sợ hãi thán phục tài phú của trưởng lão ngũ địa. Cũng có người nhìn ra ma huyệt quật âm hiểm, nếu như bọn hắn sớm nói ra mai rùa của đại yêu thì nhất định mai rùa của yêu linh sẽ không có người nhòm ngó tới. Phần lớn những người mua được mai rùa yêu linh kia đều có đủ thực lực mua mai rùa của đại yêu cả. 2.000.000 linh thạch. Tiếng gào to thô kịch từ trong miệng của Hải Đại Kiềm bốc phát ra, tên trưởng lão Quy Nguyên Tông này hai mắt đỏ ngầu, bộ dạng sói đói hung hãn. Ta cũng ra 2.000.000 linh thạch, thêm 2 vò bách hoa mật. Minh Phi, Minh Phong Hạp lúc này cũng hai mắt đỏ ngầu, cao giọng gào to. Hải Đại Kiềm, ngươi có xác con cua còn chưa đủ sao? Còn múa đội cả mai rùa vào nữa à? Ngươi quản được ta sao? Lão tử thích đây. Hải Đại Kiêm cả giận nói. 2 vạn linh thạch cộng thêm 1 viên băng hải huyền châu, lão tử đã muốn cái mai rùa đại yêu này rồi. Bách hoa mật của Minh Phong Hạp quả thật có giá trị xa xỉ, 2 vò giá trị ít nhất cũng 5-6 ngàn linh thạch, cho nên giá mà Phí Minh đưa ra ước chừng đạt tới 2.6 vạn linh thạch. Thế nhưng băng huyền châu của Hải Đại Kiêm còn chân quý hơn. Băng hải huyền châu, dưới đài có người kinh hô, là chân châu do băng hải cự trai uẩn dưỡng ra, có hiệu quả tị thủy, vào biển như dẫm trên đất bằng. Riêng một hạt băng hải huyền châu đã có giá gần 2 vạn linh thạch rồi. Không chỉ có như vậy, tên còn lại cũng kinh ngạc như vậy nói tiếp, băng hải huyền châu không những tị thủy còn có kỳ diệu thanh tâm ngưng thần, có thể lập tức tiêu trừ khí tức thô bạo của yêu tộc, nếu mang đến đấu giá, giá trị tuyệt đối không dưới 1 vạn linh thạch. Tiếng nghị luận nổi lên, Hải Đại Kiêm dương dương đắc ý, gá vốn là hải tộc, hạt châu tị thủy với gá là vô dụng, chỉ cần đạt được mai rùa của đại yêu kia, chế tạo được một bộ khôi giáp, năng lực phòng ngự của Hải Đại Kiêm gá sẽ đạt tới một mức độ kinh người. Gá vốn có một thân xác cua vô cùng cứng rắn, nếu có thêm một bộ khôi giáp hình người chế tạo từ mai rùa đại yêu, từ nay về sau, Hải Đại Kiêm gá dù có ở thân người hay thân thú thì vẫn có năng lực phòng ngự cường hãn. Hải Đại Kiêm, ta ra 1 vạn linh thạch mua băng hải huyền châu của ngươi. Thương Hưng cũng rất thèm khát mai rùa của đại yêu kia, có điều giá cả bị đẩy lên quá cao, tới hơn 3 vạn linh thạch, gá không có nhiều linh thạch như vậy, cho nên đánh chủ ý lên băng hải huyền châu kia của Hải Đại Kiềm vậy. Ít nhất 1.5 vạn linh thạch, thiếu 1 khối cũng không bán. Hải Đại Kiềm hừ một tiếng nói, Thường Hưng, đừng cho là ta không biết, người quanh năm đi tìm đánh cuộc, chút gia sản sớm đã cháy túi rồi à, cho dù 1 vạn linh thạch. Có giỏi, người lấy ra 1 vạn linh thạch ngay bây giờ cho ta xem, mà người muốn đổi không phải là không được, dùng cái đoạn hổ vương cốt kia trao đổi. Người dám coi thường ta? Thương Hưng nghe xong lập tức không vui mắng, Hải Đại Kiềm, có dám theo ta cùng về Thương Hổ Lâm hay không, để ta cho người nhìn qua thân gia của lão tử có đủ 1 vạn linh thạch hay không. Lão tử muốn lấy hổ cốt đổi hạt phế châu nhà ngươi, ngươi cho rằng ngốc sao? Vốn là đấu giá mai rùa, hiện tại chuyển sang đấu khẩu, lại bắt đầu chỉ vì băng hải huyền châu vốn không phải là vật phẩm đấu. Chuyện này khiến Từ Ngôn trợn tròn cả mắt, có điều những người khác nhìn qua có vẻ nhìn quen mắt rồi. Những yêu linh hóa hình ở đây đều có số má cả, ngày thường đều đi ngang ở thành ngũ điện này. Tuy rằng Quỷ Nhãn Tông là chủ nhân của đấu giá hội khiến bọn hắn kiêng kỵ vài phần, thế nhưng cũng không e ngại gì cả. Chỉ cần thứ coi trọng, bọn hắn vẫn có thể lớn tiếng ra giá ngay trên đấu giá hội. 2 vạn linh thạch cộng thêm Bích Anh Loa. Trong đại sảnh truyền đến một câu khiến cho toàn bộ đấu giá hội yên tĩnh lại, mọi người nhao nhao đưa mắt nhìn lại, Từ Ngôn cũng tò mò nhìn về nơi phát ra thanh âm. Đó là một bóng người tu sĩ đứng ở dưới bàn đấu giá, không phải yêu linh hóa hình mà là một tu sĩ hư đan nhân tộc, nhìn không rõ dung mạo, bởi vì trên mặt kẻ đó cũng đeo một cái mặt nạ bằng giấy. Người của Quỷ Nhãn Tông. Thường Hưng thấp giọng nói một câu, không tiếp tục tăng giá. Mai rùa của đại yêu kia gã không mua nổi, cho nên dứt khoát ngồi xem náo nhiệt. Một cái Bích Anh Loa có giá ít nhất hơn 1 vạn linh thạch, xem ra mai rùa này có giá trị tới 4 vạn linh thạch rồi. Trong đại sảnh bắt đầu xì xào bàn tán. Ăn sống một cái Bích Anh Loa có thêm ít nhất 50 cân lực đạo, 2 cái có tới 100 cân man lực nữa à. Các người cũng phải là trưởng lão, ăn mới hiệu quả, đối với chúng ta lại không dùng được. Chẳng lẽ đến phó trưởng lão cũng không ăn được? Bích Anh Loa chết sẽ vô dụng, chỉ có ăn thịt sống ốc mới có thể gia tăng lực lượng khí huyết. Có lẽ vô dụng với phó trưởng lão là vì chưa từng nghe nói qua có phó trưởng lão nào dám ăn Bích Anh Loa đấy. Nghe nói Bích Anh Loa có khí tức huyết giáp thập phần đáng sợ, ngoại trừ yêu tộc không ai chống đỡ được. Trong đại sảnh đầy lời nghị luận trầm thấp ầm ĩ, thanh âm không nhỏ. Từ Ngôn cũng đại khái nghe ra được tác dụng của Bích Anh Loa kia. Gia tăng lực lượng khí huyết. Từ Ngôn khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nói ra. Bản thể của nhân tộc quá yếu, sức lực lại có hạn. Quả thật nếu có thể dùng Bích Anh Loa gia tăng sức mạnh thì chẳng phải là có cơ hội lấy được man lực của yêu tộc hay sao? Yêu tộc mạnh nhất ở một điểm, đó chính là khí lực cường tráng đến mức nhân tộc phải khiếp sợ, cùng với một thân man lực đầy kinh người. Nếu thứ Big Angra kia có thể làm cho lực lượng của tu sĩ nhân tộc tăng lên, có lẽ có một ngày tu sĩ nhân tộc Thiên Bắc có lực lượng chèn ép được yêu tộc. Nhưng đáng tiếc là nhân tộc căn bản không ăn được loại kỳ vật Big Angra này, không chịu nổi khí tức huyết sát trong thịt ốc này. Yêu tộc Thiên Bắc thật đúng là nhà to nghiệp lớn à. Các người đã có nhiều tiền như vậy, coi như khai đào với đám yêu linh hóa hình các người trước vậy. Từ Ngôn thâm trầm, khóe mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Hắn từng cho rằng thân gia của mình đã đủ giàu có so với cùng giai rồi, không nghĩ tới đám yêu linh hóa hình của Thiên Bắc này, kẻ nào kẻ nấy còn giàu hơn. Không có băng hải huyền châu tị thủy, thanh tâm thì cũng có Bích Anh Loa gia tăng lực lượng của khí huyết. Hơn nữa, nhìn hơn vạn linh thạch còn chẳng thèm nháy mắt tới nữa là. Từ Ngôn không chịu được nhất là người khác có nhiều thứ tốt hơn hắn, nhất là một đám yêu linh hóa hình, cầm theo một mớ linh thạch vốn lên là của nhân tộc vung vẩy như rác, ngược lại chèn ép đám tu sĩ cấp thấp như Thường Tân ở Bách Lý Trấn đến khổ sở, không thể tả được. Cho nên lúc này, Từ Ngôn hạ quyết tâm, chỉ cần hơi có cơ hội tức thì sẽ chuyển toàn bộ thứ tốt của đám yêu linh hóa hình kia vào hết trong túi trữ vật của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 139 của bộ truyện Giật Chữ Khổ Long. Sau khi nghe chuyện, nếu như thấy hay, xin hãy để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.